Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, phần 265. Nàng thiếu chút nữa đã quên, nàng còn có một cái phá không vũ khí sắc bén, Ngao Bắc Bắc là cũng. Tâm niệm vừa động, ngay sau đó, Ngao Bắc Bắc thân mình liền xuất hiện ở Ngao An An trong tay. Đột nhiên bị đưa ra tới, Ngao Bắc Bắc còn có chút mê hoặc, hắn chính chọn lựa bảo bối chọn lựa đến vui vẻ đâu. Như thế nào liền ra tới, mà Ngao An An ở ôm đến Ngao Bắc Bắc thời điểm. Lập tức liền cảm giác trời đất quay cuồng, ngay sau đó thân thể trực tiếp mà đi xuống trụy. Không trong chốc lát, Ngao An An liền nhận thấy được chính mình tới rồi mặt khác một chỗ không gian. Không chút suy nghĩ, trực tiếp đem trong lòng ngực Ngao Bắc Bắc ném về tới rồi chính mình không gian nội. Đem dùng xong liền ném hành động quán triệt rốt cuộc, lại về tới trong không gian Ngao Bắc Bắc nhịn không được chớp chớp mắt. Hắn vừa mới là đang nằm mơ sao? Chương 152 Ngao Bắc Bắc nghiêng đầu tự hỏi một hồi lâu. Trong khoảng thời gian ngắn cũng tưởng không rõ, ngay sau đó chớp chớp mắt sau liền đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Sau đó chính mình toàn bộ thân mình hoàn toàn nhảy tới Ngao An An đặt thành tiểu sơn vàng bạc tài. Bảo, sau đó cao hứng mà ở mặt trên đánh lăn, ngay sau đó trong đầu hiện lên một ý niệm mà ni khi nào hắn mới có thể cùng mụ mụ giống. Nhau có nhiều như vậy bảo bối a. Ngao An An cũng không biết nói Ngao Bắc Bắc ở mơ ước nàng bảo bối. Ở đứng vững lúc sau liền nhanh chóng bắt đầu đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh. Đập vào mắt cảnh tượng đối với Ngao An An tới nói có vài phần quen thuộc. Lập tức liền cùng kia du khách mụ mụ sở miêu tả cảnh tượng cấp đối thượng. Cái này địa phương chính là thần bí tế đàn. Ngao An An trước mắt, một cái bạch tháp tháp chính ở giữa gian. Chung quanh toàn là rậm rạp quan tài, nghiêm túc nhìn xem, cùng quỷ thị giống nhau, là một bộ thái cực bát quái đồ, quan tài hình thành bát quái, bạch cốt tháp ở vào thái cực âm dương vị trung tâm mani bạch cốt tháp thuần âm. Muốn ở cái này hành trình âm dương cân bằng, bạch cốt trong tháp nhất định có được dương vật, chỉ là hiện tại không biết là cái gì mà thôi. Giây lát, Ngao An An ánh mắt dừng ở này đó rậm rạp quan tài thượng. Linh thức tìm tòi qua đi, Ngao An An liền đã nhận ra trong quan tài đều từng người nằm một cái quỷ. Mà này đó quỷ trên người âm sát khí đang ở chậm rãi truyền vào kia bạch cốt tháp. Đến nỗi kia bạch cốt tháp, Ngao An An linh thức tìm tòi đi vào, lại phát hiện này đó âm sát khí truyền vào bạch cốt tháp lúc sau thế nhưng liền biến mất vô tung. Xem ra, cái này địa phương lớn nhất bí mật liền ở chỗ này bạch cốt tháp. Bất quá, nàng hiện tại có đến là thời gian cùng kiên nhẫn, chậm rãi vạch trần cái này địa phương bí mật, thực mau mà, Ngao An An trong đầu liền nhớ tới Diệp Kiến Quốc, cũng không biết cái này đã từng mai phục quân cờ sẽ ở này đó quan tài cái nào. Lại nói tiếp, tìm Diệp Kiến Quốc quá trình thật đúng là chính là khúc chiết. Thực mau, trực tiếp dùng linh thức tìm nổi lên Diệp Kiến Quốc. Như vậy một tìm, thực mau liền tỏa định mục tiêu, mũi chân một điểm, trực tiếp liền bay đến Diệp Kiến Quốc nơi quan tài thượng. Không chút suy nghĩ, trực tiếp liền xốc lên quan tài. Quan tài bị xốc lên, Ngao An An thực mau liền kiến thức tới rồi bên trong cảnh tượng. Diệp Kiến Quốc hồn thể đã lâm vào hôn mê trạng thái. Trên người âm khí cũng không dư thừa nhiều ít, nếu là Ngao An An lại muộn một đoạn thời gian. Chỉ sợ cũng là không cách nào xoay chuyển tình thế, muốn hoàn toàn bị hấp thu. Ngay sau đó, Ngao An An trực tiếp đem Diệp Kiến Quốc hồn thể cấp di ra tới. Di ra tới lúc sau, Ngao An An đầu ngón tay trực tiếp bắn một đạo quang mang dừng ở Diệp Kiến Quốc trên người. Diệp Kiến Quốc hồn thể tức khắc một trận run run, sau đó chậm rãi mở mắt, mở kia một chốc kia, Diệp Kiến Quốc ánh mắt còn có chút mờ mịt. Bất quá đang xem đến Ngao An An thời điểm, lập tức thanh tỉnh lại đây, Ngao đại sư, kêu to xong lúc sau, lại nhìn chung quanh cảnh tượng, lập tức ngây ngẩn cả người, ngay sau đó nói, là ngươi đã cứu ta. Diệp Kiến Quốc nói lời này thời điểm, thần sắc khó phân biệt, hắn là thật sự không nghĩ tới. Ngao An An thế nhưng thật sự sẽ tìm được cái này địa phương. Lúc trước tuy rằng biết Ngao An An ở chính mình trên người thiết trí hạn chế. Nhưng là ở kiến thức qua hắn đáp ứng người nọ bản lĩnh lúc sau. Hắn liền không có khát cầu quá. Tuy rằng hắn vừa mới hôn mê, nhưng là hắn ý thức trạng thái chung lại là có thể ý thức được chính mình ở chậm rãi chết đi. Không nghĩ tới, thế nhưng cứ như vậy bị cứu. Nơi này trừ bỏ ta còn có những người khác. Ngao An An nhướng mày. Ngay sau đó tiếp tục nói. Ta tới, ngươi có thể cùng ta nói ngươi biết đến tình huống sao? Tuy rằng nàng có thể chậm rãi khai quật, nhưng là có sẵn có thể hỏi người. Nàng tự nhiên là muốn lợi dụng thượng. Diệp Kiến Quốc vừa nghe, ngay sau đó đem chính mình biết nói tình huống chia sẻ ra tới. Chúng ta ở tiến vào cái này địa phương thời điểm, sở hữu quan tài đều là trống không? Trung ương nhất xuất hiện một cái ngọc quan, ta nhìn đến nơi đó mặt nằm một cái quỷ, tuy rằng không biết là ai, nhưng là khí thế rất cường đại. Ngọc quan, Ngao An An nhướng mày, theo sau quay đầu nhìn về phía Bạch Cốt Tháp. Hiện tại trong sân tựa hồ không có ngọc quan. Nghe vậy, Diệp Kiến Quốc theo Ngao An An sở xem phương hướng nhìn thoáng qua. Cũng thấy được Bạch Cốt Tháp, sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, ta nhìn đến thời điểm, kia ngọc quan liền ở Bạch Cốt Tháp trước. Hiện tại không có các ngươi tiến quan tài trước sau có phát sinh cái gì khác thường sao? Có, ở chúng ta nằm tiến quan tài thời điểm. Đã từng nghe được một trận vang lớn, ầm ầm ầm, lúc ấy ta rất sợ, mặt sau chúng ta liền mất đi ý thức, ta liền cảm giác chính mình, sinh mệnh lực ở sói mòn, Diệp Kiến Quốc nói thời điểm. Quỷ thể còn nhịn không được run rẩy một chút, hắn là chết quá một lần quỷ, lần thứ hai gặp phải tử vong, hắn trong lòng vẫn là có một ít bóng ma, nghe Diệp Kiến Quốc nói, Ngao An An như suy tư gì, tiếp tục hỏi. Các ngươi vì sao sẽ ngoan ngoãn tiến vào quan tài? Cùng ta mua bán linh hồn người lãnh chúng ta lại đây. Đại bộ phận quỷ đều là đần độn, trực tiếp dựa theo hắn nói làm, một bộ phận không muốn, đương trường bị hắn đánh đi vào, đều không ngoại lệ, Diệp Kiến Quốc nhớ tới người nọ thủ đoạn. Thân thể đều nhịn không được đánh cái dùng mình, người nọ ánh mắt thật sự là quá lạnh nhạt. Xuống tay thời điểm biểu tình không có bất luận cái gì gợn sóng. Bọn họ này đó quỷ giống như là hắn trong tay hàng hóa giống nhau. Nghĩ, Diệp Kiến Quốc nhịn không được nói. Ngươi tiến vào nơi này, có đụng tới người nọ sao? Phía trước ngươi cho ta xem qua ảnh chụp cái kia, gặp qua, hắn đâu? Bị ta thu thập, hiện tại là ta dưới bậc chi tù, Ngao An An khinh phiêu phiêu nói. Diệp Kiến Quốc tức khắc trợn tròn đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn Ngao An An, như vậy lợi hại người thế nhưng bị Ngao An An cấp bắt. Nhìn Diệp Kiến Quốc không thể tin tưởng bộ dáng, ngay sau đó lấy ra bùa chú thả ra, vu duyên. Này cũng không phải là vì chứng minh cái gì, mà là Ngao An An vốn dĩ tính toán, muốn thăm dò này tế đàn bí mật, thiếu vu duyên cái này đương sự lại sao được đâu. Vu Duyên, bị thả ra lúc sau, nhìn trước mắt tình hình, cả người chấn động, không thể tin tưởng mà nhìn Ngao An An, ngươi vào bằng cách nào? Lúc này mới không bao lâu, Ngao An An liền phá hắn thiết hạ không gian, có dễ dàng như vậy sao? Ta có phá không gian vũ khí sắc bén, Ngao An An một bộ đắc ý bộ dáng. Phá không vũ khí sắc bén, nàng nhi tử, năng lực trời sinh. Này tỉnh nàng nhiều ít lực a, nhìn Ngao An An thần sắc, Vu Duyên quả thực đều muốn hộc máu, theo sau nói, ngươi muốn làm cái gì, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, Ngao An An thanh âm lạnh lạnh nói. Vu Duyên, Vu Đình, Ngộ Ái, hơn nữa ngươi, trước mắt mới thôi, ta đã thấy bốn cái lớn lên giống nhau như đúc ngươi. Các ngươi còn có bao nhiêu cái? Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi không phải thần thông quảng đại sao? Ngươi đoán a? Vu Duyên hừ lạnh nói, ta đương nhiên ở đoán, chỉ là trước mắt đoán được hữu hạn thôi, Ngao An An buồn bã nói. các ngươi ở chỗ này là ở cung cấp nuôi dưỡng một cái linh hồn. Mà này linh hồn chủ nhân họ Vu, thân phận tạm thời không rõ. Nhưng là ta biết, cái này linh hồn là thoát ly thân thể ở chỗ này tu luyện. Thân thể hắn ở Côn thị trường. Ngao An An càng nói đến mặt sau, ngữ khí càng là ý vị thâm trường. Đặc biệt là đang nói cuối cùng một câu thời điểm, cố ý kéo dài quá âm cuối. Mà ở nói thời điểm, còn không quên quan sát đến Vu Duyên phản ứng. Đang xem đến Vu Duyên hơi co lại đồng tử khi. Ngao An An cười, tuy rằng ngươi biểu tình không có gì biến hóa, nhưng là ngươi ánh mắt bán đứng ngươi. Xem ra, ta suy đoán là chính xác, núi trường trùng đang ở dưỡng thành trung không hóa cốt chính là này hồn phách chủ nhân, Vu Duyên, lúc này đã hoàn toàn mộng bức. Kia núi trường trùng bọn họ che giấu đến như vậy bí ẩn địa phương thế nhưng cũng bị Ngao An An tìm. Được rồi, nơi đó chính là có 7 cụ du thi ở bảo hộ. Chính là Ngao An An thế nhưng đã biết bên trong dưỡng không hóa cốt. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Ngao An An tránh khỏi kia tầng tầng nguy hiểm cơ quan. Kia thi hài còn ở sao? Nếu là không thấy, bọn họ hiện tại làm này đó có ý nghĩa sao? Nhớ tới điểm này, Vu Duyên ánh mắt đầu hướng Ngao An An. Ngươi làm cái gì? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Lúc này, Vu Duyên thật đúng là có chút hỏng mất. Lớn nhất bí mật bị Ngao An An như vậy không lưu tình chút nào mà vạch trần. Ta làm, cái gì, vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngao An An hỏi lại, ngươi, ta dù sao chỉ cần biết rằng, các ngươi này hay cái địa phương, chỉ cần kia bán thành phẩm không hóa cốt thi hài cùng hồn thể thực lực không xứng đôi. Không hóa cốt liền vĩnh viễn không có khả năng hình thành. Cho nên, cái này địa phương, cần thiết hủy diệt, Ngao An An vừa nói. Một bên ở chú ý, Vu Duyên, phản ứng. Vu Duyên, thân thể đã tiến vào căng chặt hình thức. Nếu không phải hắn hiện tại bị Ngao An An khống chế được. Hắn nhất định nhịn không được muốn nhào lên đi. Mà lúc này Ngao An An, chính thông qua Vu Duyên, nhất cử nhất động tới đi bước một mà nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Ân, Vu Duyên, rất phối hợp. Không có làm nàng thất vọng. Thừa dịp cơ hội này, Ngao An An đầu cao tốc vận chuyển lên, đem chính mình nghi hoặc cùng một ít đã biết tin tức bay nhanh mà liên hệ đến cùng nhau. Trong lòng đã tính toán, có một cái suy đoán, cần thiết muốn chứng thực một chút, một khi chứng thực, rất nhiều chuyện đều có căn cứ. Hết chương.